Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Trình lại ngồi thần ra trên ghế sofa, xem như nghỉ ngơi một lát rồi gọi đồ ăn bên ngoài. Cô ấy không có ở nhà, anh cũng không muốn xuống bếp, không muốn nấu nướng gì nữa. Tự pha cho mình một ly cà phê, anh ngồi xuống xem tin tức trong lúc chờ người ta mang đồ ăn tới. Ăn cơm xong, anh còn phải tiếp tục công việc đang còn dang dở. Anh vừa nãy gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài, còn chưa đến 5 phút đồng hồ. Bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, trong bụng anh nghĩ thầm, tốc độ của họ nhanh như vậy từ khi nào thế nhỉ? Chỉ là khi cửa vừa mở ra, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài lại làm anh kinh ngạc, vì người đó là Lâm Chính Phong. "Ba, ba đến sao?" Tuy rằng rất bất ngờ, nhưng bên ngoài Lâm Trình vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lễ phép cười chào, mời ông ta vào nhà mình. Từ khi anh và cô ấy kết hôn tới nay, Lâm Chính Phong chưa bao giờ bước tới nơi này. Nhưng người xưa có câu, không có chuyện, ắt sẽ không đến. Trong lòng Lâm Trình chắc nịch, ông ta hôm nay tới, nhất định không có chuyện tốt gì. Bởi vì chưa từng tới đây, cho nên rất tự nhiên, lời mà Lâm Chính Phong nói trước tiên khi vào cửa là đi thăm nhà mới của hai người. Bên trong nhà trang hoàng theo phong cách lãng mạn, tạo hình đa dạng, tổng thể rõ nét, làm cho người ta cảm nhận được khí chất cao quý rõ rệt, tao nhã mà xa hoa. Xem khắp căn nhà một lượt, Lâm Chính Phong tán thưởng, cũng không tệ lắm. Khi hai người đi vào thư phòng, Lâm Chính Phong đi lại phía bàn làm việc, ông ta bỗng ngồi xuống đó bất động không lên tiếng. Trên bàn Lâm Trình để một cuốn sách rất dày, là tiểu thuyết Ông Già Và Biển Cả của Ernest Hemingway. Lâm Chính Phong thuận tay lật vài trang nói, nhân vật chính trong tiểu thuyết này là Santiago, dường như đã từng nói một câu, con người sinh ra không phải để dành cho thất bại. Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị nhân mở miệng đánh bại. Đây cũng chính là châm ngôn sống của Lâm Trình. Anh cười. Bà cũng đọc cuốn sách này sao? Cuốn tiểu thuyết này, ta đã đọc không qua dưới 10 lần. Lâm Chính Phong trả lời anh, vừa buông cuốn sách xuống, động tác vô cùng tự nhiên, mà tiếp tục lật xem những cuốn sách khác trên bàn. Lúc này, Lâm Chính Phong đột nhiên mở miệng. A Trình, trong khoảng thời gian ta xuất ngoại, con có biết A Chuẩn đến sòng bạc suốt không? Dạ, con không biết. Lâm Trình thản nhiên đáp lời, mặt không đỏ, tim không loạn. Từ trước đến nay, con và cậu ấy rất ít khi gặp nhau. Nhìn Lâm Chính Phong thực tự nhiên lật xem những đồ trên bàn mình, Lâm Trình khẽ nhíu mày. Lão cáo già này ngồi lì ở trong này, chẳng qua là muốn tìm xem anh có để lại chút dấu vết nào ở trên bàn mình hay không đây. Cũng may những tài liệu quan trọng sau khi rời bàn làm việc, anh đều đã khóa lại thật kỹ. Lâm Trình nghĩ vậy, liền nở một nụ cười thật chấn định nhìn ông ta. Đột nhiên, Lâm Chính Phong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh hỏi. A Trình, con có biết Lâm Chuẩn bây giờ đã trở thành một kẻ tàn phế rồi không? Ở trước mặt Lâm Chính Phong không cần thiết phải chơi trò làm bộ như không hay biết, Lâm Trình đáp. Con có nghe qua? Lâm Chính Phong hừ lạnh một tiếng, như thể đang cố ý nói cho Lâm Trình nghe. Sinh ra là con cháu Lâm gia, nếu đã là một kẻ vô dụng không giúp ích được gì cho gia tộc, ngược lại còn gây cản trở khắp nơi, chỉ bằng dứt khoát loại bỏ nó đi. Nghe ông ta nói như vậy, trong lòng Lâm Trình đột nhiên dấy lên một loại dự cảm chẳng lành, trong đầu bất giác nghĩ tới thân ảnh cô ấy. Ông ta nói đến đây là muốn nhắc đến chuyện của anh và cô chăng? Không biết đây có thần giao cách cảm giữa hai cha con không? Anh vừa nghĩ tới, liền nghe chính miệng Lâm Chính Phong nói ra. A Trình, nghe nói gần đây con và cô ấy còn đang ở chung một chỗ phải không? Vâng. Lúc này, cô ấy cùng đồng nghiệp trên đường tới chỗ hẹn tổ chức tiệc. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lại có vài đồng nghiệp không hẹn mà cùng nhận điện thoại nói tạm thời có việc cần phải xử lý gấp mà nhanh chóng bỏ đi. Vài người ra về như vậy, những người còn lại cũng không còn hứng thú nào, đành nhất định giải tán ai về nhà đấy, chỉ hẹn hôm nào đông đủ tất cả tổ chức sau. Cô ấy vốn định gọi điện báo cho Lâm Trình buổi tiệc của các cô đã hủy, muốn anh tới đón cô về nhà. Nhưng nghĩ ngợi một lát, nếu mình đột nhiên về nhà cho anh một bất ngờ thì cũng không tệ. Hơn nữa, cô rất muốn nhìn xem khi không có cô ở nhà, một mình anh sẽ giải quyết bữa tối của mình như thế nào. Không nghĩ tới, cô vừa về đến cửa nhà, liền gặp người giao hàng cũng vừa đi tới. Cô nhìn vào thứ người đó mang tới, thì ra là pizza. Cô ấy nhếch miệng cười, tên gấu này, cô không về nhà, là anh lại mua pizza ăn cho qua bữa đây. cô lấy tiền thanh toán cho người nọ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net